không cần một lý do để yêu nữa. Khi anh đã có em để lấp đầy từng khoảng trống, anh không cần một chiếc con nào qua mới. Khi anh đã đắm say đôi môi mềm của em thôi. Bao lần ta từng mơ về một mái nhà cùng những đứa trẻ thơ, con chúng mình, con chúng mình sẽ giống ai. Bao lần ta giận nhau chỉ là bắt đầu để thêm yêu nhau, thêm chút yêu, thêm chút yêu. Anh không mơ ước hay khao khát gì nhiều, bên em với tách trà thơm hương tình yêu, thêm một chút ghen, một chút cay, một chút đắng để ta biết mê say. Anh không mơ ước hay khao khát gì nhiều, đưa anh tới cuối chặng đường tên tình yêu. Xa một chút, xa một chút, xa một chút xa để ta mãi bên nhau và yêu hơn lúc đầu. Ra đầu óc không còn minh mẫn.